Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 143, TG 6, quyền khuynh thiên hạ 1. Góc truyện audio.com. Chương 143. Quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta. 1. Edit, Thuần An, mình nói trước à nha. Mọi người cũng biết mình không giỏi về mấy TG cổ đại lắm. Mình đã edit hết khả năng rồi. Có gì thì bình luận nhắc nhở mình ha. Cuối cùng là, chúc mừng năm mới. Sang năm 2021 mong mọi người bình an. Vạn sự như ý, cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. GT, vô dược ở đời trước. Sau khi cùng niên tứ thần sống đến già, liền trực tiếp bị truyền tống đến thế giới tiếp theo. Vô dược thập phần bất đắc dĩ, nhìn tuyết ngoài cửa sổ không ngừng rơi xuống, có một loại cảm giác sống không còn gì luyến tiếc vậy. Thế giới này nhiệm vụ của nàng là 1. Công lược nam thần. 2. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nội dung nhiệm vụ 1. Đạt được toàn bộ giá trị yêu thích của nam thần. 2. Tâm nguyện của nguyên chủ là giữ được quân gia ngôi vị hoàng đế. Bảo vệ tốt đệ đệ, không để cho hắn bị nữ chủ lừa gạt nữa. Quân gia ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế của quân gia. Nguyên chủ vì sao lại có tâm nguyện như vậy? Chủ yếu là vì cốt truyện này quá cầu huyết. Nguyên chủ quân Cửu Thanh là một quân vương nữ giả nam trang. Không sai, chính là nữ giả nam trang. Mà cốt truyện là cái dạng này. Năm đó hoàng tộc suy thoái. Quân vương tiền nhiệm đến cả một người con nối dõi cũng không có. Vất vả lắm rốt cuộc mới chờ được một hài tử sinh ra. Lại phát hiện là nữ. Đương nhiên, việc này cũng chỉ có hoàng đế biết. Ngay cả hoàng hậu cũng không biết. Mà cái cô công chúa sinh ra kia chính là người mà vô dược ký túc quân Cửu Thanh. Khi quân Cửu Thanh 4 tuổi, rốt cuộc chờ được đệ đệ của nàng quân Mặc Nhiễm sinh ra. Nàng và tiên đế đều biết đây mới chính là quân vương tương lai. Cho nên vẫn luôn dùng các giày của quân vương dạy dỗ hắn. Đem hắn làm quân vương tương lai. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Khi hắn mới 8 tuổi, tiên đế liền qua đời. Mà lúc ấy, là thái tử quân Cửu Thanh đương nhiên cứ như vậy bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Là một con rối hoàng đế. Kỳ thật mới đầu còn không tính là con rối, nhưng bởi vì còn nhỏ, mưu lược lại không thâm, chậm rãi bị đào rỗng thực quyền, mà sau đó Nhiếp Chính chính là nam chủ thủ tướng đương triều Thương Lam Nguyệt. Trong cốt truyện nam nữ chủ quen biết là bởi vì có một ngày nam chủ nhàm chán, mang theo mặt nạ đi du hồ, trùng hợp gặp phải nữ chủ bị rớt xuống nước, là nữ chủ. Diện mạo của Bắc Mộng Tuyết đương nhiên là không xấu. Bởi vì hào quang vai chính. Lần đầu tiên gặp mặt nam chủ liền bị nữ chủ hấp dẫn. Khi hắn đeo mặt nạ không còn cao lãnh cơ trí như bình thường. Ngược lại có chút giống lưu manh. Nữ chủ bị hắn đùa giỡn tức giận. Liền cho hắn một cái tát. Nam chủ vốn dĩ sinh ra trong danh môn thế gia. Hiện tại lại là nam nhân nắm giữ quyền to. Đối với những nữ tử ra vẻ óng ẻo đã sớm nhìn chán. Gặp được nữ chủ chân thật như vậy, hảo cảm đối với nàng càng sâu. Thường xuyên chạy tới nơi nữ chủ sẽ xuất hiện, đùa giỡn nàng một phen sau đó lại về nhà. Ngày tháng càng lâu, tình cảm nam chủ đối với nữ chủ tựa hồ càng sâu. Rốt cuộc có một ngày, nói ra thân phận thật sự của mình. Sau đó dùng thân phận thật sự theo đuổi nữ chủ. Đừng nghĩ nhiều, thế giới này chính là nữ chủ tan vỡ như thế giới trước. Sau khi nàng biết thân phận của nam chủ, giả vờ cự tuyệt vài lần. Sau đó mới đồng ý, để nam chủ cho rằng, nàng không phải bởi vì thân phận của hắn mới cùng hắn ở bên nhau. Nữ chủ là một người rất có dã tâm. Nàng muốn làm nữ nhân tôn quý nhất thế gian. Cho nên trong tối ngoài sáng thường xuyên xúi dục nam chủ làm phản. Hơn nữa còn dạy hư đệ đệ của nguyên chủ. Dụ dỗ đệ đệ nguyên chủ liên thủ. cùng nhau đem nàng kéo xuống. Biết cốt truyện như vậy, có phải rất muốn chụp chết đệ đệ hay không? Nhưng mà, đệ đệ không biết, hắn không biết bọn họ thế nhưng là muốn ca ca của mình chết. Sau khi phát hiện, liền cực lực vãn hồi. Nhưng mà sao có thể so với hào quang của vai chính? Cuối cùng đệ đệ vẫn là không có cứu vãn được. Thời điểm nam chủ muốn giết nguyên chủ, thay nàng chắn một kiếm, chết ở trước mặt nàng. Sau đó nam chủ thành công bước lên ngôi vị hoàng đế. Nữ chủ cũng trở thành hoàng hậu. Mặc kệ có bao nhiêu người tiến cung, cuối cùng hậu cung cũng chỉ có một người là nàng ta. Vô Dược thiệt tình không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái đệ đệ này thật thiếu đánh. Bất quá, ít nhất đệ đệ là thiệt tình thích nguyên chủ. Chẳng qua là bị nữ chủ lừa gạt thôi. 01, 01, 2021, cách chương.